không ít, khóe miệng hắn nhếch lên, hiển nhiên nghĩ đến đây tâm tình rất tốt, yêu quái bình thường một đêm có thể tương đương trăm năm. Lần trước ta hấp thu ánh trăng đế lưu thương tăng trưởng hơn 1.600 năm đạo hạnh. Trong chuyện này thần thú chiếm lợi một chút, cách chương.